Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, sa mạc khó đi. Alabasta, một cái ở vào sa mạc quốc gia, hòa bình, yên tĩnh, thiếu nước, là quốc gia này tiêu chí. Sa mạc, mênh mông sa mạc, đi ở trung tâm, người tại tìm không thấy đi ra phương hướng, phóng tầm mắt nhìn tới. Màu vàng, xoáy đi một vòng, bốn phía đều là màu vàng. Đứng ở nơi như thế này, người sẽ đột phát mệt nhọc, bờ môi khô cạn, thân thể nghiêm trọng thiếu nước, đầu não mê muội, xuất hiện ảo giác. Đi lên phía trước, người không sẽ phát hiện mình nguyên lai là một mực đang tại chỗ Kabuto vòng. Đây là địa phương đáng sợ nhất, bất chi bất giác để ngươi lâm vào tuần hoàn. Cho đến chết ngươi cũng sẽ không phát hiện vấn đề này. Kuma đứng tại cồn cát bên trên, túc hạ cát vàng lăn lăn xuống, một sai chân rơi xuống, hậu quả không thể tưởng tượng. Phong là nóng, ánh nắng chướng mắt, phơi đến trên mặt không ngừng đổ mồ hôi, hô hấp dồn dập. Kuma ngẩng đầu nhìn hỏa hồng mặt trời treo thật cao ở phía trên, không biết đạo lúc nào mới xuống dưới. Muốn tìm chỗ nghỉ đều không có. Hoang tàn vắng vẻ, mênh mông biển cát, không biết nên tiến về phương nào. Đáng chết sa mạc, loại này địa phương quỷ quái. Ngoại trừ Crocodile tên hỗn đản kia, không có người sẽ thích nơi này. Nguy hiểm, khô cạn, mê mang, sa mạc, tràn đầy nguy hiểm. Ban ngày, người cần phải thừa nhận nóng bỏng mặt trời. Thân thể nước chia một ít điểm bị bốc hơi. Đến ban đêm, người phát hiện, làm theo không thể nghỉ ngơi. Buổi tối sa mạc, so với ban ngày, càng thêm nguy hiểm, yên lặng mãnh thú, độc trùng, lúc này, nhao nhao xuất hiện, kiếm ăn, ban đêm, rét lạnh ưu tư, phong, là rét lạnh, không có ban ngày nóng bỏng. Kuma ngồi xuống, nổi lên đống lửa, chỗ như vậy, rất để cho người ta khó chịu, đánh chết một cái mãnh thú. Ăn bắt đầu nướng, Kuma ánh mắt chằm chằm lên hỏa diễm, chuyển động thịt nướng, chỗ như vậy, người sẽ cô độc một người. Thói quen cô độc không có quan hệ, nếu như vẫn luôn là cùng đồng bạn cùng một chỗ, đột nhiên cô đơn, trong lòng không khỏi sinh ra sợ hãi. Ban ngày cùng ban đêm chênh lệch quá lớn, loại này nhiệt độ, đợi ở chỗ này, rất dễ chết, ban ngày nóng bỏng, ban đêm rét lạnh. Không cần mấy ngày, người bình thường sẽ chết ở chỗ này. Thiếu nước là một bộ phận, mê mang là một bộ phận, còn có một bộ phận bị mãnh thú tập kích, thành vì thức ăn của bọn họ. Tốt, rốt cục có thể ăn thật ngon một trận. Ăn một miếng thịt nướng, Kuma tâm thỏa mãn. Loại địa phương này, tìm tới đồ ăn, thật không dễ dàng. Mấy ngày nay, hắn đều tại trên sa mạc hành tẩu. Ban ngày cố gắng để cho mình nhiều đi một điểm, muộn ngồi xuống đến nghỉ ngơi, tìm tới đồ ăn, có đôi khi chỉ có thể ăn độc trùng, tìm không thấy đồ ăn, không tới phiên ngươi chọn lựa loại bỏ, ngươi có thể không ăn, ngày thứ hai, ngươi sẽ chết ở chỗ này, sinh mệnh, mãi mãi cũng là vị thứ nhất, còn có một đoạn rất dài khoảng cách, đáng chết sa mạc, đáng chết Crocodile. Làm ra lớn như vậy một mảnh sa mạc, muốn hại chết người a, cái này nhưng oan uổng chúng ta Crocodile. Nơi này không phải hắn làm ra, vốn là có, sa mạc càng lớn, càng nguy hiểm, người bình thường sẽ không lựa chọn đi bên này. Quá nguy hiểm, ngày mai có thể đi bao xa đâu? Ngày mai lộ trình không đơn giản a. Nghĩ đến nóng bỏng mặt trời, Kuma toàn thân không thoải mái. Đống lửa, rạng rỡ thiêu đốt, bóng đen, ở chung quanh bồi hồi. Kuma ánh mắt đảo qua đi, so với dã thú càng khủng bố hơn. Áp lực phát ra, dã thú ngửi được nguy hiểm, nhao nhao rời đi. Bọn chúng bản năng nói cho bọn chúng biết, phía trước rất nguy hiểm, không thể tới gần. Cứ việc phía trước có bọn chúng ưa thích vị nói, có thức ăn của bọn họ, đồ ăn cùng sinh mệnh. Bọn chúng lựa chọn cái sau. Coi như các ngươi chạy nhanh, ta không ngại nhiều ăn một bữa. Một bữa cơm, không đủ Kuma ăn, nhiều ăn một bữa, không là vấn đề. An tĩnh lại đêm tối, Người ngẩng đầu có thể nhìn thấy ngôi sao. Buổi tối tinh không không sai. Nhìn rất đẹp. Không thưởng thức, người không sẽ phát hiện trong đó mỹ lệ. Một buổi tối đi qua. Ngày thứ hai, sớm trên thái dương thăng. Treo tại thiên không. Kuma tỉnh lại, tiến lên. Lúc này là tốt nhất tiến lên thời điểm. Nhiệt độ thích hợp, mặt trời sẽ không rất chướng mắt. Buổi sáng, thích hợp tiến lên. Bên trong buổi trưa, cần nghỉ ngơi. Hạ buổi trưa, tiếp tục đi tới. Cầu nguyện không đụng tới bão cát. Không phải vậy, sẽ rất nguy hiểm. Trong sa mạc đụng phải bão cát. Hoặc là chết, hoặc là tìm tới tránh né địa phương. Trốn qua một kiếp, lịch sử đến nay. Chết tại bão cát bên trong hải tặc. Nhiều vô số kể, cho dù thực lực mạnh hơn. Đến trong sa mạc, cũng sẽ bị bão cát ảnh hưởng. Còn tốt, hôm nay, sẽ không xuất hiện bão cát. Đây là đáng được ăn mừng một điểm. Đi về phía trước một khoảng cách. Kuma tốc độ chậm chậm lại. Nhiệt độ cấp tốc lên cao. Lúc này, cần chậm chạp tiến lên. Tiến lên quá nhanh, đối thân thể gánh vác rất lớn. Khả năng đi không bao lâu, sẽ ngã xuống. Điều chỉnh hô hấp, bình phục tâm tình. Từng bước một hướng về phía trước. Phương hướng xác định về sau. Hắn ngắm mắt nhìn về nơi xa. Vẫn như cũ là sa mạc một mảnh. Không nhìn thấy hy vọng. Rất nhiều người. Bởi vì như thế tuyệt vọng. Thật tình không biết. Bọn hắn khoảng cách thoát đi ra ngoài. Khả năng chỉ có cách xa một bước. Kém một bước. Sống và chết. Hô hô. Đáng chết mặt trời. Loại thời điểm này thích hợp rèn luyện. Dựa theo Kuma năng lực. Hoàn toàn có thể thuấn di. Nhanh chóng rời đi nơi này. Hắn không có làm như thế. Chậm chạp tiến lên, cảm thụ sa mạc, cảm thụ thiên nhiên lực lượng, ma luyện mình, ma luyện tính tình, ma luyện năng lực, kinh lịch nguy hiểm, kinh lịch trùng điệp khó khăn về sau, mới có thể phá kén mà ra. Muốn trở nên mạnh hơn, liền phải nghĩ biện pháp tra tấn mình, ở vào trong nguy hiểm. Một ngày, hai ngày, 10 ngày trôi qua, Kuma còn tại tiến lên, bộ pháp kiên định. Bắt đầu xuất hiện trôi nổi. 20 ngày, ánh mắt của hắn không còn kiên định, từng bước một tiến về phía trước. Rời bước kế tiếp, thật lâu nâng lên, bước ra bước thứ hai. Thể xác tinh thần bị tàn phá, mệt nhọc về sau là đồi phế. Đồi phế qua đi là tuyệt vọng, cảm thụ người bình thường tuyệt vọng. Thân thể bắt đầu chậm chạp phát sinh biến hóa. Hắn không có để ý, mà là nhìn chằm chằm phía trước. Hướng về phía trước, đây là hắn hiện tại duy nhất suy nghĩ. Tiến lên, không làm sa mạc tử thi. Hô hô, hô hấp, bắt đầu gấp rút, thân thể, trở nên mệt nhọc, tế bào, đang run rẩy, chiến đấu còn muốn mệt nhọc. Thân thể mỗi một góc, đều đang run rẩy. Cảm giác này, trước kia không cảm giác được. Biến hóa, phát sinh biến hóa, Kuma bình tĩnh như nước, yên tĩnh tiến lên. Biến hóa, tựa như không phải phát sinh ở trên người hắn. Dậm chân, tiến lên, cái bóng kéo đến rất dài, dần dần cúi xuống đi. Bỗng nhiên, thân thể của hắn trở nên thẳng tắp, lực lượng sung túc, hắn đứng ở nơi đó, ngẩng đầu nhìn lên trời không, nổi giận gầm lên một tiếng. A, thanh âm tràn đầy kích động, lực lượng, hắn đang gieo hò, hắn đang phát tiết. Hắn tại hưng phấn, kích động hắn, rất nhanh khôi phục tỉnh táo. Hai con ngươi băng lãnh mà ôn nhu, nhìn xem sa mạc, không còn là chán ghét như vậy. Thân thể cổ động, chậm chạp ảnh hưởng chung quanh. Hắn bước ra một bước, trong mắt phát sinh biến hóa. Chung quanh, tại hắn trong khống chế. Thân thể, trở nên không đồng dạng. Nắm tay, lực lượng bạo tạc, hắn cảm giác một quyền xuống dưới. Cái này một mảnh sa mạc, đều muốn bạo tạc, giống như, không đồng dạng, khiến cho, trở nên không đồng dạng. http://www.sup.com.txt/79/79520/16832924 HTML xin nhớ ký quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên. www.sup.com Sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. M. Sup.